Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2604, siêu hồn thất bại. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trầm Tần bây giờ hoàn toàn mất đi cùng Lâm Bạch đối kháng chi lực, bây giờ quỳ ở trước mặt Lâm Bạch hung hăng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lâm Bạch thì là mặt không thay đổi đi qua trực tiếp một chưởng bổ vào Trầm Tần trên đỉnh đầu. Siêu hồn chi thuật phát động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu hồn thuật giống như một thanh thiên đao, bổ ra Trầm Tần ký ức. Có thể vào thời khắc này, làm Lâm Bạch vận dụng siêu hồn thuật bắt đầu dò xét Trầm Tần ký ức thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch trong đầu một mảnh hỗn độn không rõ, giống như là Trầm Tần căn bản không có ký ức một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch từ nhắm hai mắt chuẩn bị xem xét Trầm Tần ký ức nhưng lại phát hiện Trầm Tần ký ức một mảnh lờ mờ thật giống như không có một dạng. Mà đúng lúc này, cái kia mờ tối trong trí nhớ, một đạo bóng trắng cấp tốc lóe lên, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tâm thần chấn kinh tại bóng trắng này đi vào trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch thấy rõ ràng vật này, cái này chính là một đầu mở ra miệng to như chậu máu bạch xà. Không tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vội vàng thu về bàn tay, lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Làm Lâm Bạch bàn tay rời đi Trầm Tần trên đỉnh đầu thời điểm, trong đầu xuất hiện cái kia một đầu bạch xà cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này, mặc dù Lâm Bạch kịp thời triệt thoái phía sau, nhưng hắn toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc này, Lâm Bạch nghe thấy một tiếng hét thảm thanh âm, cúi đầu nhìn lại cái kia Trầm Tần quỳ trên mặt đất, trên người hắn da thịt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm Tần trong tiếng kêu gào thê thảm, cúi đầu nhìn xem trên người mình huyết nhục hư thối, thần sắc hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, trong miệng hô: "Không không không, tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng a a." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Trầm Tần tại trong tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một bãi máu sền sệt, liền liền xương cốt đều không có để lại một căn. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch cùng Thiên Cẩu chân nhân trong lòng đều là vô cùng sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Lâm Bạch vận dụng siêu hồn chi thuật xem xét Trầm Tần ký ức thời điểm, tại Đông Châu phía trên, một tòa mờ tối trong cung điện có một cái tuyệt mỹ nữ tử tóc trắng ngồi tại băng lãnh trên vương vị. Cái này rỗng tuếch bên trong đại điện chỉ có cô gái tóc trắng này một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này đây, tại nữ tử tóc trắng vương vị phía sau, một đầu tuyết trắng như ngọc bạch xà chậm rãi leo ra quấn quanh ở trên vương vị, đầu rắn tới gần cái kia màu trắng nữ tử. Cô gái tóc trắng kia khẽ mỉm cười cưng chiều sờ lên bạch xà đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là lúc này, nữ tử tóc trắng nhíu mày nói ra. Tiểu Bạch, ngươi nói cái gì? Có người muốn dò xét Trầm Tần ký ức, cái này sao có thể, trên man cổ đại lục võ giả tại sao có thể có người sẽ như vậy thủ đoạn? Cái kia bạch xà chăm chú nhìn nữ tử tóc trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử tóc trắng nhíu mày bắt đầu, lắc đầu. Không tốt còn tốt, chúng ta sớm ngay tại trong cơ thể của bọn hắn lưu lại độc, tin tưởng tại người kia chuẩn bị dò xét Trầm Tần ký ức thời điểm, cái kia độc liền đã phát tác đi. Nếu như không có đoán sai, Trầm Tần sứ giả bây giờ hẳn là đã trở thành một đống máu mủ đi.